Vợ yêu ở trên, Mặc Thiếu nhẹ nhàng hôn. Chương 233-1. Chủ tịch Cloud Summer 1. Góc truyện audio.com. Editor, May. Từ buổi tối ở thành phố cổ, cô bảo anh gọi cô Hoan Hoan, anh với ai đều sẽ gọi như vậy. Vốn chị Diêu thản nhiên đều là gọi cô như vậy, xưng hô cũng không có gì, chỉ là bị người đàn ông tốc đến công thức hóa lại lạnh lùng gọi ra, liền có vẻ cực kỳ thân mật. Mặc Thời Khiêm thong dong lãnh đạm đến gần, mẹ Lý Bất An cũng bị trấn an không ít. Vâng. Chỉ Hoan chỉ liếc mắt nhìn một cái, liền mơ hồ đoán ra người đàn ông trong sofa là ai. Người đàn ông khoảng 50 tuổi, một thân tây trang dáng người tinh tế, hai tay xếp đặt ở trên tay cầm quải trượng, người sống đến trình độ nhất định, những thứ khí chàng, còn có độ công nhận hơn quần áo tây trang. Sau sofa đứng lặng hai vệ sĩ, cùng với một người đàn ông trẻ tuổi khoảng 30 tuổi đại khái là trợ lý. Chỉ Hoan có chút vô thố, rất nhanh đổi xong giày, cô nhìn sắc mặt người đàn ông, mặt mày không nóng không lạnh ngăn không được tầng lạnh lùng kia. Đổi giày xong, anh đứng lên, đi về phía sofa. Chỉ Hoan theo sau lưng anh, lên tiếng đầu tiên là trợ lý đứng ở phía sau, anh ta đẩy mắt kính, tiểu Mặc tổng, ngài đã trở lại. Đến tận đây, ông lão trong sofa mới chậm rãi nhấc mí mắt lên, ánh mắt rơi trên người bọn họ. Mặc Thời Khiêm hơi hơi cúi đầu, vuốt cằm, giữa mặt mày là thanh tuyển nho nhã lễ độ, nhưng là đạm mạc xa cách chủ tịch. Sắc mặt lão nhân không thay đổi, ánh mắt nhìn chăm chú ở trên mặt anh một lát, lập tức lại híp mắt nhìn về phía Chỉ Hoan. Chỉ Hoan rũ mắt, rõ ràng mà khách khí lên tiếng, Lauren tiên sinh, chào ngài. Mọi người đều biết, sau lưng Cloud Summer là gia tộc Lauren, người Hoa có thể lức nhất ở hải ngoại, khởi đầu cũng kéo dài xuống dưới, bọn họ có thể có tên tiếng chung của mình, nhưng cũng không cho người biết rộng rãi. Cách chương.